Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 306, tu sĩ câu lạc bộ. Ở đây cũng không tiếp thụ người ngoài tiến vào, chỉ có thể từ khách quen dẫn tiến. Hôi cẩu gương mặt này tự hồ rất có cam đoan, có hắn tại, Lâm Tiểu Phàm cùng Trình Tranh thuận lợi theo cổng cao hơn 2 mét đen thúc thúc nơi đó đổi lấy tấm thẻ. Về sau chỉ cần mang theo tấm thẻ này liền có thể tùy thời tự do xuất nhập. Đi vào, các nàng mới phát hiện, ở đây lại là cái chiến đấu câu lạc bộ. Gợi cảm mỹ nữ, cơ bắp tráng hán, siêu năng lực, bát giác ủ, cùng với đồ uống cồn. Này chính là cái này câu lạc bộ toàn bộ nội dung. Biệt thự trung ương một tầng, tầng 2 là trên dưới quán thông. Trên dưới 2 tầng đều có thể đứng người. Trên mặt đất thiết trí cái đặc chế bát giác ủ, có thể giảm bớt tuyệt đại đa số linh khí lực phá hoại. Chung quanh là một đám cuồng nhiệt khán giả. Bát giác trong lòng, có một nam một nữ hai người đang chiến đấu. Nam cường tráng, mà nữ so với hắn nhỏ tầm vài vòng. Nhưng luận thực lực, rõ ràng nữ tử kia càng hơn một bậc. Nam tử bị đánh mặt mũi tràn đầy đều là máu. Sau cùng ngã trên mặt đất dậy không nổi. Trọng tài lập tức kết thúc tranh tài. Chung quanh một hồi nhiệt liệt reo hò. Lâm Tiểu Phàm nói, không hổ là nước Mỹ. Đã đem tu luyện loại sự tình này hoàn toàn đơn giản hóa thành đơn giản nhất thực dụng đồ vật. Trình Tranh cười khúc khích. Dù sao người Mỹ đều thừa hành chủ nghĩa thực dụng sao? Hôi cẩu xuất hiện. Một đám người chào hỏi hắn. Mà theo sau lưng hắn Trình Tranh cùng Lâm Tiểu Phàm liền hết sức chói mắt. Trình Tranh không cần phải nói, tự nhiên là xinh đẹp. Một tiếng nghề nghiệp bộ vòng nhìn qua càng đáp ứng nên xuất hiện tại văn phòng mà không phải ở đây. Mà Lâm Tiểu Phàm thì hoàn toàn khác biệt. Vượt qua 180cm thân cao, cho dù là tại đây 7 người Mỹ bên trong cũng là cao. Mà cái kia hoàn mỹ nữ thần dáng người càng là hấp dẫn vô số người ánh mắt. Một người da đen tiểu tử chạy tới. Hắc, hôi cẩu. Người cái tên này từ chỗ nào tìm đến như vậy hai cái Trung Quốc cay cô nàng? Lâm Tiểu Phàm chân mày nhảy lên. Hôi cẩu cười ha ha. Nói, hai người này cô nương xinh đẹp là tới tham gia bên trong đẹp đặc biệt phòng ngự diễn đàn. Vừa mới kết giao bằng hữu, dẫn các nàng tới chơi chơi. Vừa nói, hắn còn thấp giọng nói ra. Bọn hắn hẳn là có thể nghe hiểu tiếng Anh. Tiểu tử kia nghe xong hôi cẩu ngữ khí, lập tức biết mình ngôn ngữ có vấn đề, lập tức đổi một bộ mặt khác, dùng không quá thuần thục tiếng Trung nói ra. Hai vị tốt, ta gọi Wilson, các bằng hữu đều gọi ta Will, các ngươi cũng có thể gọi ta Will. Các ngươi buổi tối hôm nay có bạn rồi hả? Nhất là vị này, chấm ngoặc kép, Will từ trên xuống dưới quét lấy Lâm Tiểu Phàm. Ta gọi Lâm Tiểu Phàm, bằng hữu đều gọi ta Tiểu Phàm. Lâm Tiểu Phàm nói. Tiểu Phàm, a, tên không tệ, tên của ngươi cùng thân hình của ngươi như thế sắc bén. Will nói, hiển nhiên, Will đem ghép vần fan coi như tiếng Anh phang. Lâm Tiểu Phàm từ chối cho ý kiến, mà là cười nói, như vậy Will, người nhìn chúng ta chỉ là vừa từ Trung Quốc tới hai cái đồ nhà quê. Liền làm phiền ngươi giới thiệu cho chúng ta giới thiệu ở đây có gì vui chứ sao? Đang quan. Sát trực tiếp miêu tiểu lệ bĩu môi một cái. Chơi vui liền là đem ngươi quá chén. Sau đó nha, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm thái độ hung dữ. Dám, nhìn ta đem hắn cắt. Cái này Will cũng là khéo léo nhân vật. Hắn vậy mà tại tầng 2 bên trên cho tìm cái không tệ vị trí. Thỏ cô gái đưa ra rượu cùng đồ ăn vặt. Ba người ngồi xuống, ta không quá có thể uống rượu. Có thể cho ta điểm mặt khác đồ uống sao? Lâm Tiểu Phàm nói. Thật có lỗi. Ở đây nhưng không có cái gì mặt khác đồ uống. Bất quá ta cam đoan. Những rượu này mùi vị cũng không tệ. Cồn rất thấp. Will nói. Được a. Lâm Tiểu Phàm cố mà làm. Nếm thử một miếng. Quả nhiên mùi vị không tệ. Nhưng mà sáo lộ này Lâm Phi Phàm thật sự là quá quen thuộc. Loại này đồ uống cảm giác rất tốt. Tựa hồ cồn hàm lượng không cao, nhưng trên thực tế bên trong chứa cà phê nguyên nhân, có thể nâng cao tinh thần. để cho người ta tại trong lúc bất chi bất giác liền uống xong càng nhiều. Nhưng, liền xem như phân thân, Lâm Tiểu Phàm thế nhưng là có được cùng Lâm Phi Phàm giống nhau như đúc tửu lượng. Huống chi, hắn còn theo Xà Cách Nhĩ nơi đó kế thừa cực mạnh kháng độc tính. Vậy liền uống chứ sao? Trong biệt thự khắp nơi đều tràn đầy mùi thuốc lá, cồn, cùng với hormone mùi vị. Mà trong sân bát giác trong lồng chiến đấu chiến sĩ càng làm cho người điên cuồng. Lâm Tiểu Phàm cùng Trình Tranh nhìn ra ngoài một hồi. Cứ việc phần lớn đều là người trẻ tuổi. Nhưng lực chiến đấu của bọn hắn hoàn toàn chính xác so trong nước những cái kia truyền thống tu sĩ. Mạnh hơn nhiều lắm, không thể không nói. Ít nhất tại phương diện chiến đấu, người Mỹ vô cùng am hiểu đem loại sự tình này làm đến cực hạn. Quyền kích, chiến đấu, thậm chí là biểu diễn tính chất WWE đều là người Mỹ loại này niềm vui thú thể hiện. Will tiến đến Lâm Tiểu Phàm trước mặt. Ha ha, Tiểu Phàm, chiến sĩ của chúng ta nhóm thế nào? Cùng các ngươi tu sĩ so ra. Will dùng hai cái khác biệt từ. Lâm Phi Phàm đương nhiên nghe ra ý ở ngoài lời. Các ngươi là chiến sĩ. Chúng ta chỉ là tu sĩ. Khẳng định là chiến sĩ của các ngươi mạnh hơn. Ăn ngay nói thật, ít nhất tại người đồng lứa bên trong. Ta cho là các ngươi phổ biến mạnh hơn chúng ta nhiều lắm. Lâm Tiểu Phàm nói. Đương nhiên, này cũng là lời thật nói thật. Ha ha ha, ta cũng biết chúng ta khẳng định mạnh hơn. Người có hứng thú hay không kết cục chơi đùa? Will hỏi, ta coi như xong đi. Lâm Tiểu Phàm liên tục khoát tay. Ha ha, ta đầy đi chơi. Đừng quên ủng hộ cho ta. Will cởi xuống áo thun, lộ ra vàng là tầm thường cơ bắp. Sau đó trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống. Lúc này bát giác trong lòng, vừa mới thu được thắng lợi ngoại hiệu là người sói chiến sĩ đang ở chu lên. Mà chung quanh người xem cũng nhóm đều đi theo hắn chu lên. Will phịch một tiếng nhảy xuống. Người sói xem xét Will, trực tiếp chửi ầm lên. Will ngươi cái này sóc. Lần trước đánh lén khiến cho ngươi thắng. Lần này ta muốn ăn ngươi. Người sói nổi giận gầm lên một tiếng. Vậy mà thật đã biến thành người sói. Will hai quả đấm đụng nhau. Theo quyền phong bắt đầu. Toàn thân phản chiếu ra sắt thép sáng bóng. Ăn ta, sợ ngươi không cắn nổi ta sắt tinh khiết làn da. Will năng lực là thân thể kim loại hóa. Lực lượng so sánh lớn. Mà người sói lực lượng càng lớn. Tốc độ cũng nhanh. Móng vuốt cũng như vàng là tầm thường. Còn có rít gào trùng kích loại này bên trong khoảng cách thủ đoạn công kích. Tiếc rằng, cái này Will thật sự là quá cứng. Người sói móng vuốt chộp vào Will trên thân sẽ chỉ phát ra chói tai kim loại tiếng ma sát. Lại sẽ không đối Will tạo thành tính thực chất tổn thương. Rít gào trùng kích cũng có thể đem Will đánh bay. Nhưng tổn thương chung quy có hạn. Rốt cục, người sói đem Will bước đến nơi hẻo lánh. Gắt gao theo bắt hắn. Cắn một cái xuống. Chỉ nghe được cờ rốp một tiếng. Người sói răng sụp đổ mấy viên. Mà Will đưa tay một quyền. Đúng lúc nện chúng ở người sói trên cằm. Người sói ứng thanh ngã xuống đất. Âu Diệp. Còn là ta thắng. Will cao giơ hai tay. Quấn trận gầm thét. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Lại liên tiếp thắng ba cái người khiêu chiến. Theo sau đó một cái có thể điều khiển điện chiến sĩ. Will liền trực tiếp đầu hàng. Hồi trở lại lên trên lầu. Đi vào Lâm Tiểu Phàm trước bàn. Will dương dương đắc ý mặc áo thun. Các cô nương. Có hay không bị ta kỹ xảo chiến đấu chiết phục a? Lâm Tiểu Phàm cười hắc hắc. Nói thực ra, không có. Trình Tranh lập tức gật đầu. Phụ họa Lâm Tiểu Phàm. Không có. Sao? Come on. Điều đó không có khả năng. Người mới vừa rồi còn nói tại người đồng lứa bên trong chiến sĩ của chúng ta mạnh hơn. Ta nhưng mạnh hơn bọn họ nhiều. Will mặt mũi tràn đầy không tin. Đầu tiên, ta mặc dù nói những này chiến sĩ so với chúng ta trong nước thống lĩnh tu sĩ mạnh. Nhưng cũng gần kề chỉ là những tu sĩ kia mạnh mà thôi. Chúng ta cũng có chiến sĩ của mình a. Tiếp theo, người chiến đấu không có chút nào kỹ xảo có thể nói. Hoàn toàn liền là bằng vào chính mình kim loại làn da tại cứng đối cứng mà thôi nha. thưởng thức tính còn không bằng WWE đây. Lâm Phi Phàm không lưu tình chút nào. Làm kế hoạch tiếp theo làm tốt cửa hàng. Nói như vậy, các ngươi còn có càng cao cấp hơn kỹ xảo sao? Will mặt mũi tràn đầy không tin. Ta không có. Bất quá, nàng thế nhưng là rất mạnh. Lâm Phi Phàm chỉ Trình Tranh. Hôi Cẩu mặc dù rời đi, nhưng cũng không đi xa. Hắn vẫn luôn đang âm thầm quan sát. Đối với Lâm Tiểu Phàm hắn cũng chưa quen thuộc. Nhưng Trình Tranh hắn lại có rất nhiều tư liệu. Trung Quốc nhà thứ nhất dùng chống khủng bố bảo an làm chủ nghiệp uy tín lâu năm gia tộc. Tổng Giám Đốc Nhan Nhược Nam, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng thực lực nhưng rất mạnh. Nhưng liên quan tới Nhan Nhược Nam đến tột cùng mạnh bao nhiêu, cũng không tại CIA nắm giữ phạm vi. Đối với Trung Quốc chuyện trong nước, những này uy tín lâu năm các gia tộc lại đều hết sức đoàn kết. Những người tuổi trẻ kia không giữ mồm giữ miệng, nhưng bọn hắn biết đến nội dung cũng không nhiều. Hôi Cẩu sở dĩ đem Trình Tranh cùng Lâm Tiểu Phàm kiếm tới nơi này, ngoại trừ muốn từ miệng các nàng ngõ đến tình báo bên ngoài, chủ yếu vẫn là nghĩ xem thực lực của các nàng đến tột cùng như thế nào. Will sớm liền mang theo nghe lén thiết bị. Hắn cùng Lâm Tiểu Phàm các nàng nói lời hắn đều nghe được rõ ràng ràng. Tại người người đều chỗ tu luyện, loại này cổ xưa nhất nghe lén trang bị, ngược lại không có người để ý. Nghe Lâm Tiểu Phàm nói Trình Tranh mạnh hơn, Will mặt mũi tràn đầy không tin. Ta không tin, như cùng ngươi như thế cô gái xinh đẹp, nhìn qua liền không giống như là một cái đáng tin cậy chiến sĩ. Will cười nói, nhưng mà, phút đồng hồ về sau, Will không cười được, bát giác trong lòng, cái kia mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Ăn mặc đồ công sở Trung Quốc nữ hai, chỉ dùng một cái tay liền đánh bại liên tục 5 cái người khiêu chiến. Vô luận bọn hắn thuộc tính là cái gì, vô luận bọn hắn có cái gì đặc biệt năng lực, chỉ dùng một cái tay, nhẹ nhàng nhảy lên, Trình Tranh trở lại về lầu 2. Trở lại chỗ ngồi của mình. Nhìn, ta đã nói qua, nàng rất mạnh. Lâm Tiểu Phàm mỉm cười nói, oa nga, không thể không nói, người thật chính là vô cùng mạnh, thậm chí so ta đã thấy đại bộ phận chiến sĩ đều mạnh. Ta nghĩ người khẳng định là Trung Quốc mạnh nhất chiến sĩ. Will nói, không phải rồi, ta là công ty tổng giám đốc, không chịu trách nhiệm chiến đấu bộ phận. Trình Tranh nghề nghiệp mỉm cười. Will còn muốn nói chút gì đó. Hắn ẩn giấu thức trong tai nghe truyền đến Hôi Cẩu thanh âm. Nữ hài kia mạnh phi thường. Không cần tại vòng vo. Đột phá khẩu vẫn là tại cái kia Lâm Tiểu Phàm thân thương. Làm chính sự, Will bất động thanh sắc. Đứng lên, hắc hắc hắc. Các vị, mọi người khẳng định đều tại tò mò. Cường đại như vậy lại cô gái xinh đẹp đến tột cùng là ai đúng đi? Yes, cáp, ta mới không sẽ nói cho các ngươi biết. Hắc, đừng suy ta nói, để cho chúng ta cùng một chỗ dơ lên rượu của các ngươi. Ta vì mọi người long trọng giới thiệu, hai vị này đến từ Trung Quốc, mỹ lệ, mạnh mẽ nữ hài, Nhan Nhược Nam, Lâm Tiểu Phàm, cạn ly. Này hai chữ chỉ sợ là phần lớn người Mỹ ngoại trừ ngươi tốt bên ngoài am hiểu nhất nói hai chữ. Bầu không khí lập tức náo nhiệt lên. Bị như thế một đám người mời rượu. Lâm Tiểu Phàm cùng Trình Tranh tự nhiên cũng không thể cự tuyệt. Uống. Một chén tiếp một chén. Bàn này người bên cạnh không ngừng. Đưa tiễn một nhóm lại đến một nhóm. Hai nữ hài càng uống thì càng tinh thần. Cũng càng ngày càng càn rỡ. Kết quả bên này Lâm Tiểu Phàm đứng lên, không biết muốn đi làm cái gì, lại đột nhiên thân thể mềm nhũn, đổ ở trên ghế salon. Bên kia Trình Tranh đưa tay muốn đi vịn, kết quả chính mình cũng ngã xuống. Will lại gần, ha ha, Lâm, Nhan, hai nữ hài cũng chỉ là lẩm bẩm, cũng đã mắt mở không ra. Đợi đã lâu Hôi Cẩu đi tới, người chung quanh lập tức tán đi. Hôi Cẩu, vô luận ngươi muốn làm cái gì, ngươi cũng đừng đùa lửa. Này hai nữ hài cũng không có đơn giản như vậy. Will thấp giọng nói, ngươi yên tâm, ta chỉ là muốn hơi hỏi điểm ta muốn biết sự tình. Ta thủy chung hoài nghi các nàng không có nói với ta lời nói thật. Hôi cẩu nói. Vậy thì tốt, người muốn cái nào? Will hỏi. Lâm Tiểu Phàm. Hôi cẩu nói. Đem Lâm Tiểu Phàm bế lên. Người này xóp, ta cũng ưa thích cái kia cây cô nàng. Will hùng hùng hổ hổ đem Trình Tranh ở trên ghế salon cất kỹ. Cho nàng một cái thoải mái tư thế ngủ. Sau đó ngồi tại mặt khác một chương sofa bên trên. Yên lặng chừng mắt, ước chừng sau nửa giờ, lại nghe được trong phòng truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Sau đó thất kinh Lâm Tiểu Phàm từ trong phòng vọt ra. Nàng áo thun bị xé mở, trong miệng còn cao giọng hô. Sắc lang, người đi chết đi. Oanh, gian phòng bên trong truyền đến kịch liệt nổ tung. Dọa sợ trong biệt thự chỗ người. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.